Bạn đang nghe chuyện tại website sởvaitai.com. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp diễn biến tiếp theo của truyện ma dài kỳ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Thành công hữu thành. Tứ Bảo bên cạnh ganh tị kêu lên: "Tứ không công bằng, không công bằng đâu. Ta khổ tu nhiều năm như thế mới thành thiên sư, cái tên mập chết tiệt nhà ngươi chẳng làm gì cả. Đi quỷ lực hô hấp một hồi, trong cơ thể tự dưng chứa nhiều âm khí như thế, lại là âm dương nhị khí điều hòa, mạnh hơn cả cơ khí tinh thuần. Có là người sống nữa không đây?" Tiểu Mã hất tóc: "Này, trách ta có ý gì?" Diệp Tiểu Dương nói với Tiểu Mã: "Để tôi dạy cậu một pháp thuật vận khí đơn giản, trước hết nhớ kỹ khẩu quyết." Nói rồi thụ bốn câu khẩu quyết cho cậu. Tiểu Mã có chút thương cảm, nửa ngày học mới xong. Diệp Tiểu Dương kéo Dư đến trước mặt nói với Tiểu Mã: "Thôi rồi, bây giờ cậu niệm khẩu quyết rồi cơ khí vào bàn tay đánh một quyền đi." Tứ Bảo nhìn Tiểu Mã giơ nắm tay mập mạp, đột nhiên có cảm giác bất an, xua xua tay, kéo Lâm Tam Sinh qua: "Ngươi đánh hắn đi." Lâm Tam Sinh nghe nói Tiểu Mã là người thường, lại là một linh môi giới chất, có chút tò mò, cũng không để bụng nữa, lập tức hai tay chống nạnh đứng trước mặt Tiểu Mã. Diệp Tiểu Dương dặn dò Lâm Tam Sinh: "Ngươi nên vận dụng 3 phần tu vi để chống đỡ." Lâm Tam Sinh khinh thường cười: "Ấy, Diệp huynh quá coi thường tiểu sinh, 1 phần là đủ rồi." "Thế thì tùy ngươi." Diệp Tiểu Dương dùng mắt ra hiệu cho Tiểu Mã, bảo cậu ta động thủ. Tiểu Mã niệm một lần khẩu quyết vận khí, dồn cơ khí vào nắm tay, hét lớn một tiếng, đấm thẳng vào bụng Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh khom lưng phun ra ngụm quỷ huyết, cả người bay ngược phía sau, ổ bụng rên rỉ. Nếu quỷ cũng có thể hôn mê, chỉ sợ hắn đã sớm ngất xỉu. Diệp Tiểu Dương cùng Tứ Bảo vội vàng đỡ qua Lâm Tam Sinh dậy. Lâm Tam Sinh ngồi dưới đất, khuôn mặt đau khổ, bắt đầu dùng quỷ thuật điều tức. Dừa thấy bộ dạng này của hắn lè lưỡi: "Đấy, vẫn là ta thông minh." Lâm Tam Sinh dù sao tu vi cũng cao thâm, điều tức một hồi đã hồi phục, vẻ mặt xấu hổ đứng dậy. Diệp Tiểu Dương vỗ vai hắn: "Đây chính là do ngươi đấy, ta đã bảo ngươi dùng 3 phần tu vi để chống đỡ, ngươi không chịu nghe cơ." Lâm Tam Sinh ngượng ngùng cười: "À, cái này hổ thẹn, hổ thẹn." Tiểu Mã xoa xoa nắm tay mình, ánh mắt tỏa ra hào quang sáng ngời: "Ôi trời ơi, bổn thiên sư thần thông đại thành, đây chính là điềm báo nhất thống giang hồ." Diệp Tiểu Dương bất đắc dĩ cười: "Được rồi, chẳng biết nói gì với cậu nữa. Để sau này tôi dạy cậu tâm pháp thổ nạp chu thiên, cậu luyện tập hàng ngày, tranh thủ đả thông mấy đường kinh mạch còn lại." Tiểu Mã vui vẻ nói: "Này này này, cậu dạy tôi thêm nhiều pháp thuật nữa nhé." "Cái này không cần thiết, quá nhân như cậu căn bản không cần pháp thuật, cứ dùng nắm đấm là được. Sau này tôi kiếm cho cậu một pháp khí phù hợp." Diệp Tiểu Dương vô ngữ lắc lắc đầu, từ không biết cái đồ tham ăn như cậu ta sao vận khí tốt đến thế. Đúng là vận khí tốt mà. "Ôi dồi ôi, ta là thiên sư, có thể bắt quỷ hàng yêu, ta là đông phương bất bại." Trên đường từ tiệm cơm trở về, Tiểu Mã lặp đi lặp lại mấy câu đấy. Diệp Tiểu Dương nghe cũng thấy phiền, đành dạy cậu ta 1 phần tâm pháp tiểu chu thiên, bảo cậu ta về phòng tự thổ nạp xem sao. Còn tâm pháp đại chu thiên mà hắn đã thôi diễn từ Lạc Thư, không phải Diệp Tiểu Dương tiếc rẻ, mà vì hắn nghĩ mình chưa suy đoán hoàn chỉnh, chỉ sợ người thường như Tiểu Mã không thể khống chế, vạn nhất phản tác dụng tẩu hòa nhập ma thì rất phiền phức. Ba người Diệp Tiểu Dương tiếp tục thương lượng cụ thể về quá trình bố trận. Để thu thập càng nhiều dương khí, 48 người này ngoại trừ dẫn trận, còn lại đều phải là nam nhân. Đầu nam trẻ tuổi là tốt nhất, dương khí tràn đầy, uy lực trận pháp sẽ lớn mạnh, có thể bài trừ âm trận trong thời gian ngắn nhất. Diệp Tiểu Dương nghe Tứ Bảo nói xong có chút do dự. Nhưng mà đi đâu tìm được nhiều nam tử như thế, lại còn phải là sử nam. Hiện giờ người trẻ tuổi ai còn giống tôi, bằng thanh ngọc thiết, thủ thân như ngọc đây. Nói rồi cố ý liếc nhìn Nhụy Lãnh Ngọc một cái, Nhụy Lãnh Ngọc chẳng hề có phản ứng. Tứ Bảo nói: "Thì ta không có cách nào, những người này phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh. Nếu đến lúc đó lâm trận bỏ chạy, rất phiền phức. Bằng không đi tìm Vũ Tình hỗ trợ, nhờ cô ấy điều mấy cảnh sát tới đây." Diệp Tiểu Dương cảm thấy chủ ý này khả thi, lập tức gọi cho Tạ Vũ Tình nói qua tình hình. Tạ Vũ Tình tỏ vẻ khó xử, cấp dưới là nam của cô vốn không nhiều, vốn muốn xử nam lại càng khó tìm, người có phòng ban khác cô không tiện điều động. Bất quá cô có thể thử một lần xem có thể an bài được bao nhiêu người, sau đó mới nói, dù sao thì vẫn còn thời gian. Gác lên điện thoại, Diệp Tiểu Dương cùng Tứ Bảo lại thương lượng chi tiết một chút. Xong xuôi, Diệp Tiểu Dương nhớ tới tiên hạc linh đăng, muốn quan sát kỹ hơn, liền hỏi Tứ Bảo: "Pháp khí tốt như thế làm sao ngươi lấy được? Vương trượng các người dựa vào cái gì đem pháp khí chân quý như thế giao cho ngươi?" Tứ Bảo cười đắc ý: "Cái này á, ta đương nhiên có biện pháp." "Biện pháp gì?" Diệp Tiểu Dương đột nhiên cười một cách xấu xa: "À, Hay là chính ngươi là con riêng của Phương Trượng? Tứ Bảo hung hăng lườm hắn. Này, không được nói bậy, ta không phải là Hư Trúc tiểu hòa thượng. Hư Trúc là nhân vật trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Từ nhỏ tu ở Thiếu Lâm Tự, là con riêng của trụ trì Thiếu Lâm Tự với Diệp Nhi Nương ở Tứ Đại Ác Nhân. Ban đêm khi Diệp Thiếu Dương ở trong phòng thôi diễn lạc thư, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi về phía cánh cửa, nhòm qua lỗ nhỏ mắt mèo. Ánh đèn hành lang mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy một mỹ nữ tóc vàng đứng trước cửa, không nhìn rõ dung mạo. Diệp Thiếu Dương tim đập thình thịch, quá nửa đêm lại có cô gái xa lạ tới gõ cửa, hay là... là tới để mời chào phục vụ gì đó nhỉ? Do dự một chút, Diệp Thiếu Dương hé mở cửa, vừa muốn mở miệng hỏi, đối phương bất ngờ lách vào bên trong. Diệp Thiếu Dương đến mặt mũi cô ta chưa nhìn rõ, bị đẩy ra. Sau đó cô gái lao thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại. Bên trong lập tức vang lên tiếng vòi nước chảy rào rào. Vừa đến đã tắm rửa ư? Diệp Thiếu Dương lập tức choáng váng. Cái kiểu ép buộc sử dụng dịch vụ này hắn chưa từng thấy qua. Đến lúc cô ta tắm rửa xong xuôi, phô bày thân thể ra đây, mình có muốn cự tuyệt thì cũng đã chậm. Đây chẳng phải là buộc người ta phạm tội à? Nhưng cô ta đã ở trong đó, mình cũng không thể phá cửa xông vào. Bằng không càng không thể giải thích. Đành không ngừng gõ cửa, yêu cầu cô gái mau ra ngoài. Cửa đột nhiên bật mở, cô gái trên người quấn khăn tắm bổ nhào vào trong lòng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương sợ tới mức hai chân nhũn ra, miệng kêu la: ấy đừng đừng đừng, không thể nào chứ. Bằng không ta cho tiền ngươi, ngươi muốn bao nhiêu cũng được. Ấy, buông ta ra đi, nếu không ta kêu cứu mạng đấy. Cô gái đột nhiên buông hắn, ngẩng đầu nhìn hắn: cho ta tiền để làm gì chứ lão đại? Diệp Thiếu Dương ngẩn người nhìn kỹ, lúc này thấy rõ cô gái này là quả cam, chỉ có điều tóc đã được nhuộm thành màu vàng ánh kim loại, lại còn uốn cong. Hơn nữa sự việc đột ngột, bản thân mình căn bản không thấy rõ bộ dáng cô nàng nên mới thành ra hiểu lầm. Lập tức thở phào một hơi: ngươi thực đúng là làm ta sợ chết đấy, ta còn tưởng ngươi là... à mà ta hỏi ngươi, ngươi vội vàng lao vào đây làm gì? Quả cam chui miệng: nhân ra sớm muốn đến đây giúp người, không đi đường thủy hai ngày qua chưa chạm tới nước, thân thể chịu không nổi, muốn mau chóng tắm rửa một hồi quá. Ngươi trách mắng nhân ra ư? Thôi được rồi, không trách không trách, Diệp Thiếu Dương nói với cô như dỗ dành đứa bé. Quả cam lúc này cười cười ôm chặt Diệp Thiếu Dương, vùi đầu vào lòng hắn: lão đại ơi, lâu như thế người không chịu hoán ta, có biết ta nhớ người lắm không? Ấy, ta... nam nữ khác biệt, buông ta ra trước đã. Quả cam tỏ vẻ khó hiểu: người là chủ nhân của ta, sợ gì chứ? Diệp Thiếu Dương biết cô nàng đối với mình không phải tình yêu nam nữ, chỉ là muốn thể hiện sự thân mật giữa chủ nhân và yêu phó. Tuy nhiên dù sao cô cũng là mỹ nữ, bộ mỹ nữ quấn khăn tắm e ấp trong lòng mình, chỉ sợ là cầm lòng không được. Trên lúc Diệp Thiếu Dương kịp đẩy cô ta, từ dưới cánh cửa có hai bóng người chui vào, là Dưa Dưa và Lâm Tam Sinh. Liếc mắt một cái thấy Diệp Thiếu Dương ôm mỹ nữ tóc vàng trong lòng, sợ đến ngây cả người. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Lâm Tam Sinh dùng tay che mặt, xoay người đi chỗ khác. Dưa Dưa hướng Diệp Thiếu Dương cười cười: lão đại lão đại, thực là không nhìn ra, người không cần gấp gáp, chúng ta không nhìn thấy gì hết, không thấy cái gì cả. Dưa Dưa. Quả cam từ lồng ngực Diệp Thiếu Dương bật dậy, hướng Dưa Dưa quát: lão Tam. Dưa Dưa ngơ ngẩn, lúc này nhận ra đó là Quả Cam, vội vàng nghiêm mặt, hai tay chống nạnh: ngươi nên gọi ta là Nhị Ca. Quả cam đi tới xoa xoa cái đầu tròn xoe của nó: biết rồi nhóc, lão Nhị. Dưa Dưa thiếu chút nữa tức đến ói máu: thôi đừng có lộn xộn nữa. Diệp Thiếu Dương sửa sang quần áo, quay sang nói với Quả Cam: ngươi tìm được mối tinh rồi? Quả cam gật đầu. Diệp Thiếu Dương bảo Dưa Dưa đi gọi Tứ Bảo tới, vốn muốn gọi cả Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của Quả Cam nên đành thôi. Lâm Tam Sinh không dám nhìn mỹ nữ ăn mặc thiếu vải như vậy, liền cùng Dưa Dưa ra ngoài. Quả cam vào buồng vệ sinh lấy quần áo của mình ném lên trên giường. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn một cái, thấy đó là bộ nội y bằng ren màu đỏ, quả thực nóng bỏng đến mù mắt, liền nghĩ phải bảo cô nàng ăn mặc cho chỉn chu một chút. Cái gì đây, phòng tắm có áo choàng dài, ngươi đi thay đi. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu xua đuổi tàn niệm, không thể phát sinh ý đồ với yêu phó của mình được. Tuy cũng do tình thế bắt buộc, nhưng dù chỉ một chút thôi đã cảm thấy rất mất mặt. Quả cam xị mặt ra: sợ cái gì chứ, người đâu phải là người ngoài. Diệp Thiếu Dương vô ngữ: ta đâu có sợ, nhưng lát nữa mấy người Tứ Bảo lại đây không tiện. Quả cam ngẫm lại cũng đúng, vì thế vào phòng tắm mặc áo choàng dài lên người, quay lại phòng ngủ từ đống quần áo lấy cái hộp nhỏ mở ra, bên trong chứa đầy bột phấn màu trắng, dưới ánh đèn phản xạ màu bạc lấp lánh. Đây là muối tinh à? Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút khó hiểu. Này, chỉ một chút như thế có thể đối phó mấy chục con đồng giáp thi ư? Quả cam nói, 100-200 con cũng đủ, người đừng nhìn vậy mà tưởng là ít. Muối tinh này đều do muối biển tự nhiên cô đọng, độ đậm của muối tinh có thể bằng mấy chục lần muối ăn bình thường. Cái này thật hay giả đấy? Diệp Tử Dương nhịn không được, vươn tay chấm một ít cho vào mồm. Ấy, lão đại không được. Quả cam muốn ngăn nhưng đã chậm. Một cảm giác xé họng theo đầu lưỡi lan ra. Diệp Tiểu Dương hét lên một tiếng kinh dị, chạy bộ vào buồng vệ sinh, súc miệng 3 lần. Vẫn có cảm giác khiến cho người phát điên. Không cách nào khác đành mở vòi tắm hoa sen, phun nước vào miệng ước chừng vài phút. Vị mặn trong miệng vẫn còn đọng lại không tan. Ra khỏi buồng vệ sinh, Diệp Tiểu Dương cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người cảm thấy không ổn. Quả cam đứng một bên không biết làm sao nữa. Lúc này đây Tứ Bảo đẩy cửa bước vào, cầm hộp cơm trong tay đặt lên tủ đầu giường. Ta vừa gọi cơm hộp đấy, tới cùng ăn cho vui. Diệp Tiểu Dương hỏi, món gì? À, cơm sườn rang muối tiêu. Diệp Tiểu Dương nghe chữ muối chịu không được, muốn nôn thốc nôn tháo. Tứ Bảo cầm hộp muối tinh. Đây là muối tinh à, dùng thế nào đây? Diệp Tiểu Dương nói, nhất định là phải hòa với nước, đồng giáp thi bình thường chỉ cần dùng nước muối này phun lên một chút, đồng giáp bị hư hại. Bất quá để đối phó đồng giáp thi vương khẳng định không được, xem ra phải phun lên người nó một hồi. Tứ Bảo nói, người nó như vậy vô dụng, nếu chúng ta có thể bắt thi vương, còn dùng nước muối này phun lên người nó làm gì? Diệp Tiểu Dương trừng mắt lườm hắn. Nghe ta nói hết đã chứ, chúng ta có thể mai phục, ví dụ lấy một lu nước đặt ở nơi nào đó trong cổ mộ mà nó nhất định phải đi qua, sau đấy dụ đồng giáp thi vương tới đó. Chú ý này của hắn được mọi người tán đồng. Lâm Tam Sinh nói, việc chọn nơi thích hợp cứ để cho ta, ta ở trong cổ mộ mấy trăm năm, quen thuộc khắp các ngóc ngách. Tứ Bảo nói, đối phó đồng giáp thi vương bình thường thì dùng nước muối thế nào đây? Không thể con nào cũng cho nước vào lu rồi đổ vào người chứ. Việc hắn nói thực đúng là vấn đề. Mấy người suy ngẫm, cuối cùng dưa dưa vỗ gáy. À, ta có cách, dùng súng phun nước. Chúng ta có thể chuẩn bị nhiều súng phun nước, mọi người cùng ra tay, khi gặp phải đồng giáp thi phun lên người nó. Ôi dồi ôi, nghe thôi thấy khoái lắm rồi. Diệp Tiểu Dương cùng Tứ Bảo đưa mắt nhìn nhau. Tứ Bảo nói, ta thấy biện pháp này cũng khá khả thi, đúng là theo kịp thời đại. Diệp Tiểu Dương vỗ đùi, ok, thế thì cứ làm vậy đi. Sau khi thảo luận phương án cụ thể, mọi người giải tán. Dư Dư cố ý chớp chớp mắt nhìn Diệp Thiếu Dương rồi qua chỗ Tứ Bảo ngủ. Diệp Thiếu Dương đi đóng cửa, quay lại phòng ngủ thấy Quả Cam chui vào trong chăn, quần áo cũng đã cởi. Bên ngoài chăn lộ bờ vai trắng mịn, tay cầm âm dương kính làm như là gương trang điểm, soi soi khuôn mặt từ trên xuống dưới. Cô nàng là yêu phó, đã dâng linh hồn cho Diệp Thiếu Dương, cho nên pháp khí của hắn không gây bất kỳ tổn thương nào tới cô. Diệp Thiếu Dương đứng trước giường chống nạnh nhìn Quả Cam. Ngay sau đấy gãi đầu, này, ngươi định ngủ ở đây ư? Quả Cam nói, nếu không thì ở đâu? Nếu lão đại không muốn ngủ cùng ta, đây chẳng phải là có chiếc giường à? Ta là yêu phó của người, người đừng có e dè như thế có được không? Diệp Thiếu Dương rất muốn nói cho cô hay, người hiện ra chân thân thì còn đỡ, nhưng bộ dáng kiều diễm của người, nếu ngủ bên cạnh khó có thể không bị tẩu hỏa nhập ma. Tuy ta là thiên sư nhưng cũng là một nam nhân, hơn nữa lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Bất đắc dĩ hắn lắc đầu. Diệp Tiểu Dương đơn giản gom đồ đạc của mình, bảo cô nàng cứ ngủ ngon, mình ra ngoài tới trước phòng Tứ Bảo gõ cửa. Tứ Bảo thấy hắn lập tức hiểu vấn đề, chỉ phòng bên cạnh. Người gõ nhầm cửa đấy, Lãnh Ngọc ở phòng bên cạnh kia kìa. Này, hòa thượng lắm mồm, muốn xuống địa ngục đấy à? Diệp Tiểu Dương trừng mắt lườm hắn, đẩy cửa bước vào. Thấy Dư Dư đang chiếm cái giường liền đẩy hắn ra, tự mình trèo lên nhìn quanh trái phải. Quỷ thư sinh kia đâu? Tứ Bảo chỉ trần nhà, Diệp Tiểu Dương ngẩng đầu thì thấy một bóng người dính trên đó, tóc xõa từ trên rũ xuống, khuôn mặt hướng mình cười âm hiểm, sợ tới mức ngồi bật dậy. Người làm cái trò gì thế, định hù chết người ư? Lâm Tam Sinh bén tóc sang hai bên. Tiểu Dinh là quỷ, bay lượn mới thấy thoải mái. Vậy người qua chỗ khác bay lượn đi. Diệp Tiểu Dương cả giận, cái kiểu một trên một dưới thế này, vừa mở mắt nhìn thấy con quỷ bay lượn trên đỉnh đầu, dù là pháp sư cũng chịu không được khẩu vị nặng như vậy. Vậy ta đi tìm Mã Thiên Sư. Lâm Tam Sinh trực tiếp xuyên qua vách tường chui sang phòng bên cạnh. Diệp Tiểu Dương nói với Tứ Bảo và Dư Dư không được quấy rầy mình, ngồi trên giường lấy bút ra tiếp tục thôi diễn mấy thiên còn lại của tâm pháp thổ nạp trong lạc thư, sau đấy ghi lại vào giấy. Tứ Bảo nằm trên giường bên cạnh chơi game di động, Dư Dư ở bên cạnh nhìn ngó. Ba người chẳng quấy rầy lẫn nhau, ai làm việc của người nấy. Một mạch thôi diễn ra hai thiên, Diệp Tiểu Dương tinh lực cạn kiệt, lập tức gục đầu xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau bị tiếng chuông di động đánh thức, ngồi dậy phát hiện Dư Dư giúp trong lòng mình ngủ khò khò, đầu vùi dưới nách, một bàn tay đặt trên ngực mình, vẻ mặt thỏa mãn. Cái thằng nhóc này. Diệp Tiểu Dương một chân đá cho nó tỉnh. Dơ dơ vẻ mặt bi phẫn rúc vào trong chăn Tứ Bảo. Điện thoại của ta vô tình gọi tới, nói cho hắn biết đã tìm được 48 Sử Nam, hỏi khi nào cần hành động. Diệp Tiểu Dương kinh ngạc, nhanh như thế đã gom đủ ư? Anh nói đi, lão nương tôi đi tìm một đám tiểu sinh nam, hỏi bọn chúng có phải Sử Nam hay không. Chúng nó còn tưởng tôi muốn thả thính. Thật tình, lão nương đây vì anh đến danh tiết cũng từ bỏ, anh bù đắp cho tôi thế nào đây? Diệp Tiểu Dương trong đầu hình dung cảnh tượng Tạ Vũ Tình vừa nói, nhịn không được bật cười. Tổng cộng tôi tìm được 28 người sẵn sàng đợi lệnh, chừng nào anh hành động đây? Diệp Tiểu Dương nói, là 48 đâu phải 28. Thì tôi chỉ có thể tìm được bấy nhiêu, 20 người còn lại là do Chu đại tiểu thư của anh tìm giúp. Diệp Tiểu Dương ngơ ngẩn, cô nhờ Tiểu Như? Bằng không thì sao, tôi nghĩ cô ấy là đại lão bản, thủ hạ nhiều như thế. Mấu chốt là chuyện của anh, cô ấy nhất định hỗ trợ, cho nên là tôi tìm cô ấy. Tiểu Như đang đợi tôi báo tin lại đấy. Diệp Tiểu Dương vô ngữ, đột nhiên nghĩ đến, chẳng nhẽ Chu Tĩnh Như cũng đi hỏi đám nhân viên cho công ty ai là Sử Nam ư? Bởi quá mặc kệ làm thế nào, xem ra số người đã gom đủ. Lập tức qua gọi Tứ Bảo dậy kể lại tình huống, hỏi hắn khi nào có thể hành động. Tứ Bảo tỏ vẻ lúc nào cũng được, bất quá chuyện quan trọng phải thương lượng một chút về trách nhiệm của từng người, để chắc chắn đến lúc đó không xảy ra vấn đề. Vì thế Diệp Thiếu Dương gọi Tạ Vũ Tình tới, mọi người cùng thảo luận, sau đấy lại gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như hẹn cô qua đây. Một giờ sau mọi người gặp nhau tại nhà ăn dưới lầu. Gặp lại Diệp Thiếu Dương, Chu Tĩnh Như thực vui mừng, thỉnh thoảng hỏi thăm về chuyến đi Mao Sơn vừa rồi, bảo hắn khi nào rảnh đưa chính mình đi du ngoạn một chuyến. Diệp Thiếu Dương gật đầu đồng ý. Trước mặt Diệp Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình tỏ vẻ bình thản, cũng không nhiều lời với hắn, ngược lại nói chuyện phiếm cùng Quả Cam. Hai người tính cách tương đồng nên hàn huyên thực vui vẻ. Sau đó đoàn người kéo nhau đi học viện y khoa, theo tường vây vòng ra sau núi, một mạch leo lên đỉnh, quan sát U Linh Lộ. Triệu Tiên Tứ Bảo quan sát một lượt, sau đó bắt đầu bố trí trận pháp, nói cho mấy người Tiểu Mã cùng Nhuế Lãnh Ngọc biết đến lúc đó phải làm thế nào, tỉ mỉ dặn dò từng bước một, mọi người ghi nhớ thực kỹ. Diệp Tiểu Dương hỏi, vậy thì khi nào bắt đầu đây? Đêm nay 11 giờ, giờ tí canh ba, âm cực phản dương, bồ đề chân hỏa của ta có thể phát huy uy lực cực đại. Tứ Bảo bảo hai người Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như chia các Sử Nam do bọn họ đưa tới thành từng nhóm, nói lại cho họ trình tự kế hoạch, dặn dò chi tiết phải chuẩn bị tâm lý vững vàng, bằng không vừa thấy quỷ hồn chạy mất tiêu, thế là xong đời. Sau khi quay lại khách sạn, vẫn là Chu Tĩnh Như ra tay, trực tiếp thuê lại hội trường lớn, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý trong công ty, bảo hắn an bài hai chiếc xe buýt. Sau khi hội hợp với nhóm người Tạ Vũ Tình cùng nhau lái xe qua đây, Diệp Tiểu Dương chờ cô gác điện thoại mới hỏi, người cô tìm đều là nhân viên trong công ty ư? Chu Tĩnh Như gật đầu, ừ, họ đều là người mới vừa tốt nghiệp đại học, rốt cuộc Sử Nam không dễ tìm mà. Diệp Tiểu Dương ngượng ngùng gãi đầu, à, cái này làm khó cô rồi. Đâu có, dù sao tôi cũng không tự mình đi hỏi mấy chuyện này, tôi đã nhờ cha an bài mọi chuyện đấy. Diệp Tiểu Dương ngơ ngẩn, chú Chu á? Ông ấy có cảm thấy kỳ quái không? À có chứ, mới đầu còn nói là vớ vẩn, nhưng sau khi tôi nói là anh cần thì ông ấy lập tức thu xếp. Chủ tịch Như cười cười, ấn tượng của cha tôi đối với anh đặc biệt tốt đấy, biết việc anh làm nhất định có đạo lý mà. Ờ cái này... Diệp Tiểu Dương tỏ vẻ ngại ngùng. Khoảng một tiếng sau, hai chiếc xe buýt tới. Đầu tiên là một đội cảnh sát xuống xe, chừng 20-30 người, làm cho đám nhân viên tại khách sạn vô cùng sợ hãi. Giám đốc cuống quýt tới can thiệp, đi đầu chính là Kỳ Thần, nói cho giám đốc biết họ đang chấp hành nhiệm vụ, mau lui qua một bên, một mạch đi vào hội trường. Tiếp theo là một nhóm thanh niên mặc sơ mi trắng, đều là người của Chu Tĩnh Như. Tạ Vũ Tình ra mặt an bài mọi người ngồi xuống, mấy người Diệp Thiếu Dương ngồi trên bục cao, cảm thấy vô cùng khác biệt. Tứ Bảo bắt đầu nói qua một lượt với mọi người về tình huống trước mắt cũng như những gì họ phải làm. Những cảnh sát đó còn đỡ vì trước đây được rèn luyện chuẩn bị rồi, hơn nữa đại bộ phận đều cùng phòng ban với Tạ Vũ Tình, từng tiếp xúc qua sự kiện thần quái. Riêng đám thanh niên người trong công ty của Chu Tĩnh Như vừa nghe có quỷ lập tức giật mình kinh hãi. Bởi quá phần lớn bọn họ tỏ ra vô cùng tò mò, rốt cuộc có nhiều người bên nhau như thế, cảm giác sợ hãi bị đẩy lùi, ai nấy nóng lòng muốn thử sức. Chờ Tứ Bảo nói xong, Tạ Vũ Tình bảo Kỳ Thần ghi lại số điện thoại cũng như số thẻ căn cước của đám nhân viên, đi lên bục chủ tịch, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc nói, tôi cảnh cáo các người, chuyện này thuộc hàng cơ mật, những người tham gia ngày hôm nay nếu để tiết lộ ra ngoài tôi truy đến cùng, chỉ cần hé răng để lộ bí mật, hậu quả các người tự gánh vác. Mọi người vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Về việc để lộ bí mật, Diệp Thiếu Dương không lo lắng lắm. Đến lúc đấy thu lại di động của bọn họ, chỉ cần không có hình ảnh hay phát video ra ngoài, thì dù là bọn họ có nói cho người thân cận biết, chuyển đi chuyển lại chẳng có ai tin là thật. Rốt cuộc mấy chuyện như thế này đối với người bình thường mà nói quá mơ hồ. Chỉ cần không ảnh hưởng tới xã hội, không cần phải lo lắng quá. Chờ sau khi mọi việc được an bài ổn thỏa, Chu Tịnh Như lại ra tay hào phóng, trực tiếp báo hết khách sạn, mời mọi người ăn cơm chiều, sau đấy sắp xếp bọn họ giải trí ca hát đánh bài. Còn mấy người Diệp Thiếu Dương quay trở lại phòng chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương mang theo trên người những pháp khí có thể sử dụng, chuẩn bị đầy đủ. Nhuế Lãnh Ngọc giờ đã có Tùng Văn Cổ Định Kiếm, lấy đưa Tiểu Mã dùng tạm Toái Hồn Trưởng. Pháp khí này là do sư phụ nàng dày công chế tạo, không cần bất kỳ phù ấn hay pháp thuật gì kích phát, chỉ dựa vào cương khí của bản thân pháp sư cũng như linh lực pháp khí, sức mạnh tràn đầy, rất phù hợp với tình huống hiện tại của Tiểu Mã. Quả thực yêu thích không muốn rời tay. Có lòng tin không? Tả Vô Tình nhìn Diệp Thiếu Dương, lần đầu tiên thấy hắn lộ vẻ lo lắng. Chủ tịch Như bổ sung một câu, lần này huynh không được mạo hiểm đấy. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh trái phải, nhiều bằng hữu thế này, có hai quỷ yêu, cười cười nói, ở từ Liên Minh Bắc Quỷ của chúng ta, bách chiến bách thắng mà. Liên Minh Bắc Quỷ, cái này tốt đấy. Dư nhìn quanh hai bên, ngoại trừ mấy người ở ngoài, lão Quách cũng tới. Tuy hắn không giúp gì trong lúc làm phép, chủ yếu là tới giải quyết hậu quả, quét tước chiến trường. Quách lão là hậu cần, Vũ Tình tỷ là tình báo viên cùng phụ trợ, Tỷ Như tỷ tỷ là nhà tài trợ, phụ trách đáp ứng các nhu cầu. Lão đại cùng Lãnh Ngọc tỷ tỷ chủ lực tuyệt đối. Chúng ta là đồng minh, à không, phụ trợ. Ấy, có tôi nữa. Tiểu Mã tinh thần hăng hái giơ tay lên. Trước kia tôi là nhân vật phụ, hiện tại tôi là thiên sư rồi đấy. Lão Quách cảm thấy rất có hứng thú với đề nghị Liên Minh Bắt Quỷ, nhìn mấy người xung quanh một chút. Còn thiếu mấy người, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, có Hà Cơ, Mỹ Hoa, cả Nhạc Hằng nữa. Bọn họ lợi hại lắm, ra tay mau lẹ, tựa như thích khách nhất kiếm phong hầu. Còn có ta ở đây. Một bóng người từ bên hông Diệp Thiếu Dương bay ra, chính là Trần Lộ. Ở đây có mấy người chưa từng gặp cô ta, giật mình hoảng sợ. Trần Lộ vỗ vai Diệp Thiếu Dương, ta là đại tẩu của hắn, Liên Minh này của các người cũng nên chừa cho ta một phần. Diệp Thiếu Dương gần như vô ngữ, bất quá không khỏi cẩn thận liếc nhìn mọi người. Nếu đã là Liên Minh, xem ra nên tính cả Dương Công Tử. Bất quá cô ta có lẽ khinh thường, không thèm tham gia với mấy người bọn mình, nhưng ít nhất cũng không đứng ngoài cuộc. Lâm Tam Sinh ngập ngừng nói, Tiểu Sinh cũng gia nhập. Trước kia Tiểu Sinh làm quỷ quân sư, giờ làm quân sư cho các người, bày mưu tính kế, phân tích tình hình quân địch là thứ Tiểu Sinh am hiểu nhất. Diệp Tiểu Dương hừ một tiếng nói, thôi ngươi nghĩ đừng nghĩ, chờ diệt xong Đồng Giáp Thi Vương, mau đi đầu thai ngay cho ta. Lâm Tam Sinh không tranh luận, cười một cách giảo hoạt, cái này để sau hãy bàn, sau hãy bàn mà. Dư vỗ tay, hy vọng liên minh của chúng ta có thể cùng nhau hành động, đánh khắp thiên hạ. Tứ Bảo khí thế hào hùng, đúng, không chỉ đối phó Tử Nguyệt, tương lai còn phải chinh phạt tứ phương quỷ khấu, san bằng Thái Âm Sơn. Mọi người đồng lòng thật là khí thế, đến lúc đấy công sức của Thiếu Dương chưa chắc thua kém Trung Quỷ Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, để chính bản thân mình chưa dám nghĩ tới việc đó. Bởi quá nghĩ lại, đám bạn tốt thì không nói, nhưng quỷ phó yêu phó, đích thực mình thu không ít, hình thành một thế lực. Chuyện này do mình sau khi xuống núi mới bắt đầu, tuy nhiên thấy rất thú vị. Tả Vũ Tình phát biểu ý kiến, cái gì mà Liên Minh Bắt Quỷ, nghe không hay chút nào, để sau này tỉ đặt cho một cái tên nổi bật. Chủ tịch Như gọi nhân viên phục vụ tới, muốn gọi ít bia đưa cho mọi người, tỏ ý chúc mừng Liên Minh thành lập. Dừa còn định gọi mấy người Tiểu Thanh lên đây, Diệp Tiểu Dương nói, không cần thiết phải chơi lớn như thế. Nào, vì Liên Minh Bắt Quỷ cạn ly, chém giết tứ phương quỷ khấu, san bằng Thái Âm Sơn, đồ ma chứng đạo, trọng chú lục đạo luân hồi. Đề nghị của Tứ Bảo được mọi người hưởng ứng. Diệp Tiểu Dương vô ngữ, liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái, hai người cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng không đành lòng mất hứng của mọi người, cùng nhau cụng ly uống một ngụm bia. Để Lâm Tam Sinh cùng mấy quỷ hồn cũng tham lam hít hơi rượu. Đám người này cũng thực thú vị. Ngoài cửa sổ cách đấy không xa, một người mặc đạo bào màu xanh lá ngồi trên cành cây ẩn mình trong màn đêm, nghe tiếng cười rôm rả từ phòng truyền ra, khóe miệng hiện lên nụ cười quái dị. Trên ngọn cây phía sau hắn, nữ tử mặc áo bào trắng, mũ trùm kín đầu, bóng đêm không che giấu được dung nhan tuyệt thế của nàng, chính là người mà Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ đến, Dương Cung Tử. Từ xưa tới nay, giới pháp thuật cũng từng có các loại tông môn lưu phái, nhưng chưa bao giờ có một liên minh quỷ quái như vậy. Đạo, Phật, tán tu, thậm chí cả quỷ yêu, rồi còn phụ trách hậu cần cũng như phụ trách tài chính. Thành y nhân khinh thường lắc đầu, thốt hai chữ làm càn. Dược công tử đi tới, nhìn mặt gần như là hoàn mỹ của hắn, nhưng ta lại cảm thấy thú vị. Ta tin bọn họ có thể làm nên đại sự. Đạo Phong, thời đại giờ khác rồi. Ngươi đơn kiếm chém chết thập nhị âm thần, tam đại vu ma, xông vào lục đạo luân hồi, nhưng chung quy ngươi chỉ là một mình chiến đấu, cho dù ngươi có là nhân gian đạo thần. Đạo Phong ngồi trên cây, tay mân mê cành cây. Cho nên hiện tại ta không chỉ có một mình. Dược công tử nói, cái này không giống nhau, những người đó đều là thủ hạ của ngươi. Nhưng hãy nhìn những người bên cạnh Diệp Thiếu Dương đi, họ đều là tâm phúc tri kỷ của hắn. Chỉ cần hắn ở đâu, những người này có mặt ở đó. Hơn nữa cũng không giống như mấy lão đạo sĩ hòa thượng trước đây, nó không chừng bọn họ thực sự có thể làm nên chuyện. Thực ra ta vẫn hy vọng tương lai khi đối mặt với hắn, hắn mạnh mẽ hơn so với hiện tại. Đạo Phong không hề quay đầu, thanh âm không chút cảm xúc. Ngươi có thể đi được rồi, ít nhất hiện tại ta vẫn chưa muốn giết ngươi. Dược công tử khinh thường, ta ở trong âm dương kính đã tu thành ba đạo hỗn độn thiên thể, ngươi dám chắc có thể giết ta? Đạo Phong lúc này liếc mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng nói hai chữ, cứ thử xem. Hiện tại ta không nghĩ sẽ thi thố cùng ngươi. Dược công tử đưa hai tay xuyên không mà đi. Chờ yêu vương xuất thế, ta cùng ngươi đánh một trận, nếu thua ngươi phải vĩnh viễn ở lại đây. Yêu vương? Đạo Phong nhếch miệng nở nụ cười khinh miệt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn tinh tượng trên không trung, hai mắt không hề chớp. Chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Một lát sau hắn khẽ cúi đầu, dùng âm thanh lạnh lùng tới cực điểm, ai cho phép ngươi lên đây? Một bóng người màu đen từ tán cây dần hiện ra, là một nam trung niên không mặt, cung kính khom người bái lại Đạo Phong. Ngươi biết hiện tại ngươi không còn là thượng cổ tà thần, chỉ là một tên đầy tớ của ta, tốt nhất đừng có lựa lời trước mặt ta. Thượng cổ tà thần lập tức ngã quỵ, cả người cơ hồ phát run liên tục nói, thuộc hạ không dám. Đạo Phong lúc này cho phép hắn đứng dậy báo cáo tình hình. Thuộc hạ đã điều tra, Ngọc Tịnh Bình xác thực vẫn còn trên Nga Mi Sơn, dưới chân núi có cái miếu nhỏ, bên trong thờ Quan Âm đại sĩ. Ngọc Tịnh Bình được cung phụng trong miếu, có một lão Nico phụ trách trông nom, mỗi ngày ở Phật đường niệm kinh. Thuộc hạ biết lão Nico này nhất định không đơn giản, nên không tùy tiện hành động. Sau khi điều tra được tình huống, liền vội vàng trở về phục mệnh. Được rồi, chúng ta đi Nga Mi Sơn. Đạo Phong đứng lên, quay đầu nhìn cửa sổ phòng Diệp Thiếu Dương, nhạt nhạt cười. Nhân tiện tới nơi đó chờ sư đệ của ta. Hai bóng người lăng không bay đi. Buổi tối khoảng 9 giờ, đoàn người Diệp Thiếu Dương bắt đầu xuất phát. Vì khách sạn cách học viện y khoa không xa, nên mọi người không ngồi xe, trực tiếp đi bộ qua đó. Tiểu Mã đi đằng trước, vai vác toái hồn trượng, miệng ngậm điếu thuốc, bước đi nghênh ngang, nhìn qua vô cùng đáng ghét. Cũng may phía sau bọn họ là đội người gần 50 người, trong đó quá phân nửa là cảnh sát. Nếu có người dám út sọt Tiểu Mã thì đúng là gặp quỷ. Diệp Thừa Dương quay đầu nhìn đội ngũ đông đảo, bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may bọn họ đi đường nhỏ, hơn nữa sắc trời lúc này tối, trên đường không có người qua lại. Bằng không thì thấy dàn trận thế này, người dân không biết tưởng là đội quân hủy diệt. Trước khi vào núi, Diệp Thừa Dương bảo mọi người dừng lại, nhờ ánh trăng kiểm tra đội ngũ một lượt để xác định lần cuối cùng. Đội nhìn phát hiện hai cảnh sát trung niên đều khoảng hơn 50 tuổi, thoáng giật mình sửng sốt. Chú vẫn là Sử Nam. Tạ Vũ Tình lườm hắn. Này, nói bậy cái gì đấy? Con trai của họ lớn bằng anh đấy. Hai người bọn họ là do tôi mời đến canh gác sơn khẩu, miễn sao trong lúc chúng ta làm phép, không ai có thể xông lên núi làm phiền. Diệp Tiểu Dương vội vàng xin lỗi, rồi cùng mọi người nói lần nữa những hạng mục công việc quan trọng. Tiếp đấy để hai người cảnh sát lớn tuổi kia lại. Những người khác cùng nhau lên núi, đi tới khoảng đất trống trước phía U Linh Lộ. Mở to mắt nhìn lại, ánh trăng phản xạ mặt đã lát trên đường từ luồng sáng trắng, lạnh lẽo. Hai hàng kim ti hương mộc bên đường cao chót vót, gió hạ ban đêm khẽ lay động, khiến cho người ta liên tưởng những cánh tay quỷ, tự hồ như đang vẫy gọi bọn họ. Mọi thứ vô cùng yên tĩnh, trong lòng mọi người lập tức có áp lực. Tứ Bảo tách 48 người ra, giao cho bọn họ mỗi người một hạt bồ đề. Lát nữa ngậm hạt bồ đề trong mồm, khi nào ta bảo các người đi, các người sẽ đi, bảo lui sẽ lui. Bất kỳ ai khác cũng không được làm theo, đặc biệt phải nhớ kỹ, không được mở miệng nói chuyện. Một khi mở miệng dương khí thoát ra, âm khí nhập thể, các người sẽ hôn mê đấy. Kỳ thần khẩn trương hỏi, thế là thế nào cơ? Chẳng sao đâu, quay về điều dưỡng không việc gì. Bất quá khi một người bị thoát dương khí, uy lực trận pháp lập tức giảm bớt một phần. Vậy ta cần các ngươi tới làm gì, nếu sau đó còn phải cứu các người? Tiếp theo Tứ Bảo chia mọi người thành từng nhóm, 48 người chia làm 4 đội. Mỗi đội 12 người, trên dưới giao nhau, hình thành một chữ thập, mặt hướng 4 phía. Sau đấy bảo Dưa Dưa, Tiểu Mã, Nhuế Lãnh Ngọc, Lâm Tam Sinh mỗi người dẫn đầu một đội, giao cho bọn họ mỗi người một chân đèn gấp bằng giấy cầm trong tay. Dưa Dưa có quỷ thân đương nhiên không cần phải nói. Lâm Tam Sinh tu vi thâm sâu, đèn gấp bằng giấy không nặng, hoàn toàn có thể cầm được. Tiếp đấy Tứ Bảo tự mình đi vào giữa trận pháp, chắp tay trước ngực, chỉ cầm theo một chuỗi Phật châu, nhìn Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tất cả trông cậy vào ngươi, chúc may mắn nhé, giáng lên. Diệp Thiếu Dương cười vang một tiếng. Đúng lúc này trên đường lên núi từ xa chợt có hai luồng ánh sáng chiếu qua chiếu lại, sau đó là tiếng người đối thoại. Không lâu sau một cảnh sát chạy lên báo lại với Tạ Vũ Tình, nó là hai cha con Ngô Nhạc Ý tới. Tạ Vũ Tình hơi bất ngờ quay đầu nhìn phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói, cứ cho bọn họ lên đây đi. Người cảnh sát kia quay lại dưới chân núi, một lát sau hai cha con Ngô Nhạc Ý đi tới. Ngô Nhạc Ý vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn qua có vẻ đã già đi rất nhiều lần so với lần trước. Ngô Tử Quân một tay đỡ ông ta, một tay cầm phệ hồn pháp trượng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc, cũng không chào hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lướt mắt đi pháp trượng, chuyển qua Ngô Nhạc Ý. Nếu ông tới ngăn cản tôi sơ độ tử nguyệt, vậy thì nên quay về đi. Ngô Nhạc Ý lắc đầu, vịn tay con trai, cúi đầu bái Diệp Thiếu Dương một bái, chậm rãi nói. Ta tới nói lời cảm tạ, ta tin ngươi sẽ có cách thu phục Đồng Giáp Thi Vương. Nàng đã phải chịu khổ 30 năm, cũng nên được giải thoát. Diệp Thiếu Dương nói. Ừ, câu này có nghe được đấy. Lúc trước ta với nàng từng có khoảng thời gian bên nhau, cũng muốn đưa nàng tới đoạn đường cuối cùng. Nhớ trước đây... Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay. Thôi thôi thôi, chuyện lúc trước của các người tôi không muốn nghe. Ông biết rồi đấy, có rất nhiều người đang chờ tôi sắp sự hành động. Nếu ông muốn xem nên đứng xa một chút, đừng làm trở ngại chúng tôi được chứ. Ngô Nhạc Ý nói cảm ơn, bảo con trai đỡ mình tránh qua một bên. Diệp Thiếu Dương hướng Tứ Bảo gật đầu một cái. Tứ Bảo cúi đầu bắt đầu tụng niệm kinh Phật, bố trí trận pháp, lệnh cho bốn đội dịch chuyển theo hướng khác nhau. Lúc đầu bước chân mọi người có chút hỗn loạn, sau đó dưới sự chỉ huy của Tứ Bảo dần dần chỉnh tề, bốn đội hợp lại với nhau, từ xa nhìn lại tự nhiên là một chữ vạn chuyển động không ngừng. Diệp Thiếu Dương không hiểu biết về trận pháp của Phật môn, cũng không nhìn rõ, bảo mấy người Chu Tĩnh Như, Tạ Vũ Tình, Lão Quách tránh thực ra, tự bảo vệ tốt bản thân. Tạ Vũ Tình dặn dò, anh phải cẩn thận đấy, không được phép xảy ra chuyện. Chu Tĩnh Như khẩn trương như sắp khóc, chú ý an toàn, thấy không ổn thì phải ra ngay, chỉ cần anh không việc gì là được rồi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười với hai cô, rút dây câu hồn, mở một khe trên kết giới U Linh Lộ, nhẹ nhàng thổi mái tóc trước trán, rồi cùng quả cam chui vào bên trong. Tiến vào U Linh Lộ lập tức cảm thấy âm phong phảng phất, lỗ chân lông toàn thân cảm nhận áp lực của oán khí. Quả cam là đại yêu, nhị không được run lên cầm cập. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn quả cam. Này, ngươi sợ ư? Quả cam lắc đầu. Không, còn lão đại ở đây tôi không sợ gì hết. Diệp Thiếu Dương cười, tay nắm chắc dây câu hồn, lăng không quất mạnh, vang lên xoạt một tiếng, đánh tan âm khí xung quanh, ngây ngang tiến sâu vào con đường. Quả cam gắt gao bám theo. U Linh Lộ trống rỗng, Tử Nguyệt cũng không xuất hiện. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Diệp Thiếu Dương. Tử Nguyệt nhất định cũng biết tin Lương Đạo Sinh đã chết, biết không còn ai chống lưng cho mình. Lại nhìn thấy Diệp Thiếu Dương bày trận lớn như vậy, cho dù cô ta có tu vi thông thiên cũng nhất định không muốn tự chui đầu vào giỏ. Lão đại, nữ quỷ đâu rồi? Diệp Thiếu Dương cười. Cô ta cho rằng không biết động phủ của cô ta ở đâu, nên muốn tránh né lánh nạn trong đó. Nhưng mà đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương đi đến cuối U Linh Lộ, tìm được mấy phiến đá xanh do mình đánh dấu lần trước, dùng chân đạp đạp chỉ phần giữa bốn phiến đá. Dùng yêu lực của ngươi lật mấy khối đá này lên. Đây là mục đích mà hắn bảo quả cam vào trận. Vô dĩ hắn muốn mượn khí giới trợ giúp, nhưng nếu bảo mấy người thường vào trận thực sự nguy hiểm. Vừa lúc quả cam nhàn rỗi, cô là yêu không phải quỷ, có thể tiếp xúc bất kỳ vật gì giống như con người, và dùng yêu lực nâng mấy phiến đá lên thực sự dễ như trở bàn tay. Quả cam tuân lệnh tiến lên, nhẹ nhàng nhấc mấy phiến đá. Phía dưới là một ngạch đất nhỏ, không thấy được gì bên trong. Diệp Tử Dương nhìn qua một lượt, nói với quả cam. Đồng phủ của cô ta khẳng định ở dưới, người có biện pháp nào tìm được lối vào không? Để ta thử xem. Diệp Tử Dương ngồi xuống mặt đất, hai tay ấn lên ngạch đất, yêu lực toàn thân hội tụ ở đầu ngón tay hóa thành giọt, theo đầu ngón tay chảy xuống, trong nháy mắt thấm xuống phía dưới. Mặt đất nhìn qua như bằng phẳng, sau khi được làm mềm, có thể thấy dòng nước ở hội tụ lại ở giữa, dần dần chảy qua một cái lỗ nhỏ, càng lúc càng lớn. Vâng, đêm nay Ngọc Mai đọc tới đây thôi. Các bạn đừng quên like, đăng ký để ủng hộ bọn mình. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh để giúp kênh Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya đạt 20k đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.